Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 791 bọn họ lo lắng. Đây là cái gì? Tô Tiểu Tiểu muốn đi chảo Hạc Giấy. Hạc Giấy lại nhanh chóng tránh ra, rơi xuống Tư Mã U Nguyệt trước mặt. Đây là tương di Hạc Giấy, Tư Mã U Nguyệt duỗi tay. Hạc Giấy rơi xuống nàng bàn tay, linh lực tan đi, trở thành một con bình thường Hạc Giấy. Tố Vân Không Minh Cốc có một môn kỹ năng, có thể cho giấy hóa thành linh thú. Xem ra là thật sự. Khương Tuấn Chít nhìn Hạc Giấy như suy tư gì. Tư Mã U Nguyệt đem Hạc Giấy mở ra, nhìn thoáng qua mặt trên tin tức, nói: ta muốn đi ra ngoài một chuyến, hiện tại bọn họ ở bên ngoài chờ ta, nói có chuyện tìm ta. Hơn nữa ta ngày đó ở Hồng Đầu Lĩnh nhận thức vài vị bằng hữu lo lắng ta tình huống, đi theo mập mạp bọn họ lại đây, ta cũng phải đi gặp một lần. Tư Mã U Nguyệt nói: Tô sư huynh, mấy thứ này liền phiền toái ngươi thu thập một chút. Ân, ngươi đi đi. Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu đồng ý. Đi sớm về sớm, trở về cho chúng ta kỹ càng tỉ mỉ nói ngươi cái kia sự tình. Hàn Diệu xong nói: hảo, ngươi liền như vậy đi ra ngoài, không sợ bị những cái đó học sinh vây quanh. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, đem thiên âm kêu lên, cùng hắn hợp thể, hóa thành một cái khác bộ dáng. Ta đi rồi. Nàng sửa sang lại một chút quần áo, đi nhanh rời đi ly viên. Tư Mã gia linh kỹ dung hợp, Khương Tuấn Chít lẩm bẩm nói: chúng ta này tiểu sư đệ trên người nột chính là có không ít bí mật, ngươi cũng nhận ra tới. Hàn Diệu xong nói: tốt như vậy nhận, như thế nào sẽ nhận không ra? Khương Tuấn Chít nói: chỉ là không biết chúng ta này tiểu sư đệ cùng kia Tư Mã gia rốt cuộc có cùng sâu ra. Tiểu sư đệ là từ phía dưới trên đại lục tới, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng là Tư Mã gia linh kỹ cũng không ngoại chuyện, điểm này là khẳng định. Nếu bọn họ đã biết tiểu sư đệ tồn tại, không biết sẽ xử lý như thế nào. Hàn Diệu xong có chút lo lắng nói: sợ cái gì? Khương Tuấn Chiết thủy tụ vung lên: chúng ta sư phó cũng không phải dễ khi dễ người, dám khi dễ chúng ta tiểu sư đệ, sư phó kia tính tình còn không được đem nhân ra ra sao? Năm đó chuyện của ngươi không phải tốt nhất thuyết minh. Hàn Diệu xong nghĩ đến năm đó chính mình bất quá là vừa rồi bái hắn làm thầy, biết được nàng tại gia tộc quá không tốt, liền đi cấp chính mình tìm bãi, đem gia tộc khi dễ quá chính mình người đều thu thập, sau đó nói cho trong nhà những người đó, từ đây nàng cùng bọn họ tái vô quan hệ, cuối cùng mang theo nàng nghênh ngang mà đi. Khóe miệng nàng giáp tươi cười, giờ phút này nàng cười đến như vậy mỹ. Ân, sư phó xác thật là thiên hạ tốt nhất sư phó, chính là sư phó lần này đi ra ngoài, liền mệnh bài đều lưu lại, nói vậy cũng là giữ nhiều lành ít. Tô Tiểu Tiểu nói: sư phó rốt cuộc đi đâu vậy? Sư phó là vì tiểu sư đệ tìm cái gì kéo dài sinh mệnh biện pháp? Khương Tuấn Chiết nói: hắn cùng Hứa Tấn ở đi phía trước đơn độc nói trong chốc lát lời nói, nói cho hắn một chút sự tình cùng với rời đi nguyên do, bất quá lại chỉ là nói đi tìm biện pháp, lại chưa nói vì cái gì. Tiểu sư đệ làm sao vậy? Tô Tiểu Tiểu cùng Hàn Diệu xong đều kinh hãi. Khương Tuấn Chít lắc đầu: sư phó không có việc gì, chỉ là nói muốn chúng ta chiếu cố hảo tiểu sư đệ. Ai? Tư Mã U Nguyệt thay đổi cái bộ dáng, rời đi ly viên thời điểm, quả nhiên nhìn đến rất nhiều người cố ý vô tình ở bên ngoài đi bộ. Nhìn đến nàng ra tới, toàn nhìn lại đây. nhìn đến là không quen biết người, lại đem ánh mắt chuyển đi. Tư Mã U Nguyệt cười cười, ra nội viện sinh hoạt khu liền đem giải trừ dung hợp, khôi phục nguyên lai bộ dáng đi truyền tống trận nơi đó. Thủ trận pháp vẫn là kia hai người, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tới, trong mắt đều hiện lên lửa nóng. Bất quá nghĩ đến Viên Thiệu Kiệt nói, đành phải đem trong lòng ý tưởng đè ép trở về. U Nguyệt, muốn đi ra ngoài sao? Đại Ngụy cười hỏi. Đúng vậy, có chút việc phải đi về một chút. Tư Mã U Nguyệt lấy ra Hứa Tấn thẻ bài, đưa cho Đại Ngụy. Đại Ngụy lấy lại đây tùy ý nhìn một chút, còn cho nàng, nói, đi thôi, chú ý an toàn. Chớ quên còn có như vậy nhiều người muốn giết ngươi. Tư Mã U Nguyệt thu hồi lệnh bài, cười nói, ta biết đến, bất quá ta tưởng, những người đó còn không dám ở Thiên Phủ Thành đến gây chuyện sự. Đa tạ hai vị quan tâm ni. Nàng đứng ở truyền tống trận thượng, Tiểu Ngụy đem trận pháp khởi động, nàng liền rời đi. Tư Mã Phủ, Tây Môn Phong đang ở cùng Tư Mã Liệt nói chuyện phiếm, Không Tương Di ở một bên ngồi, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trở về, hắn đứng dậy đi lên, cẩn thận đánh giá nàng một chút. Ngươi không có việc gì đi? Không có việc gì, này không phải đã hảo hảo sao? Tư Mã U Nguyệt cười nói, U Nguyệt ngươi bị thương. Tư Mã Liệt đi tới, kéo qua nàng trên dưới xem xét. Tư Mã U Nguyệt xem hắn cái dạng này, liền biết bọn họ không có đem chuyện của nàng nói ra. Ra ra, ta không có việc gì, chính là phía trước bị điểm tiểu thương. Tiểu thương bọn họ sẽ gạt chúng ta. Chờ những cái đó ra hỏa trở về, ta nhất định phải dọn dẹp một chút bọn họ. Tư Mã Liệt nói. Hắn liền nói, ngày đó những cái đó ra hỏa biểu hiện quá kỳ quái, quả nhiên là gạt hắn U Nguyệt bị thương sự tình. Ra ra, ta hiện tại không phải hảo hảo sao? Tư Mã U Nguyệt vặn trụ hắn cánh tay, ca ca bọn họ cũng là sợ ngươi đã biết sẽ lo lắng, cho nên mới chưa cho ngươi nói. Quá khứ sự tình ngươi cũng đừng sinh khí lạp. Nàng phe phẩy cánh tay hắn, làm nụng cầu tình, không được, muốn thu thập bọn họ, bằng không về sau còn không cái gì đều gạt ta. Kia còn phải. Tư Mã Liệt thực tức giận nói. Ra ra, Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn giêu cánh tay hắn. Tư Mã Liệt xem chính mình bảo bối cháu gái cái dạng này, trong lòng cũng không tức giận được tới, thở dài, hỏi, ngươi lần này có phải hay không thương thực nghiêm trọng? Nếu không phải thực nghiêm trọng, những cái đó ra hỏa cũng sẽ không gạt chính mình. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, ở cùng quỷ tộc thời điểm chiến đấu, bị nhốt đánh vào một đạo tử khí, kết quả dẫn động ta trong cơ thể tử khí đại bùng nổ, nhất thời không khống chế được, liền cho bọn hắn tạo phản cơ hội. Sau lại sư phó đem ta mang về học viện, viện trưởng bọn họ vài cái liền cho ta trị hết, cho nên cũng không có gì sự tình. Tư Mã Liệt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi cho rằng ra ra thật sự cái gì cũng đều không hiểu? Nghe ngươi nói như vậy liền biết thực nghiêm trọng, ngươi còn nói nhẹ nhàng như vậy, này không phải đều đi qua sao? Ca ca bọn họ lúc ấy cũng chỉ là nghe bằng hữu nói một chút, cũng không chính mắt nhìn thấy ta, cho nên làm sao dám tùy tiện cho ngươi nói ta tình huống. Vạn nhất nói nghiêm trọng, đem ngươi dọa tới rồi làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm nói, về sau ta còn là đi theo bên cạnh ngươi đi. Tư Mã Liệt nói, dù sao chúng ta ngày thường cũng không có gì tiêu dùng, ở linh hồn trong tháp tu luyện là được, đi theo ngươi ta cũng an tâm một chút. Tư Mã U Nguyệt do dự một chút, bất quá vẫn là gật gật đầu, nói, cũng hảo, dù sao bên trong thời gian còn nhiều một ít, tu luyện lên cũng mau chút. Ta phía trước chính là sợ các ngươi ở bên trong không có tiếp xúc đến người nào, sẽ cảm thấy buồn, ta đây đi tìm các nàng ba cái thương nghị một chút. Các ngươi huynh muội cũng có chuyện muốn nói đi, ta liền không quấy rầy các ngươi. Tư Mã Liệt nói xong đi tìm Tang Mộ Vũ bọn họ. Hết chương.